bốn điều không thể ngăn ngừa. Đức Phật dạy có bốn điều chúng sanh không thể ngăn ngừa được trên cõi đời này là già, bệnh, chết và nghiệp. Ngày nay, khoa học y học hiện đại đã tiến bộ vượt bậc, nâng cao mức sống vật chất của con người, nhưng cũng không đảm bảo có thể đẩy lui được sự già, bệnh, chết là những khổ thực ở cõi dục giới này. Nghiệp là gồm cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp, cả tội lẫn phước. Khi điều kiện hội đủ, nghiệp phải trả quả mà ta không thể ngăn chặn, trì hoãn hay trốn tránh. Bài kệ đầu tiên của Kinh Pháp Cú đã nêu lên một hình ảnh rất sống động về nghiệp. Nghiệp lành theo ta như bóng giới hình, nghiệp dữ đeo đẳng ta như xe theo chân vật kéo. Nghiệp thiện thường trả quả nhẹ nhàng, dễ đẩy ta đi lên các cõi an vui. Quả nghiệp ác nặng nề, trì trệ, thường kéo ta đi xuống bốn đường ác đạo. Còn cõi người ta sống ở đây là cõi để tu, để tập chấp nhận trả nghiệp cũ, không tạo bất thiện nghiệp mới. Còn cõi người ta sống đây là cõi để tu, để tập chấp nhận trả nghiệp cũ, không tạo bất thiện nghiệp mới. Thực hành thiền minh sát niệm xứ giúp ta biết cách chuyển nghiệp, giải quyết vấn đề nghiệp báo luôn luôn chi phối ta trong tam giới. Ngay cả ở cõi người này, theo lời Phật dạy cũng có bốn hạng. Hạng người đau khổ như đang sống trong địa ngục, hạng luôn đói khát như ngạ quỷ, hạng ngu tối như súc sanh, và hạng sung sướng như ở cõi tiên. Do đó, dù là người nhưng không phải bất cứ ai cũng có đủ điều kiện để thực hành giáo pháp. Chỉ bằng cách trao dồi sức mạnh tâm linh mới có thể thấy rõ nhân quả nghiệp báo để từng bước cắt đứt được dòng sanh tử luân hồi. Hành thiền không cốt để làm chủ tâm, nhưng để hiểu được bản chất của tâm, vì tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Bằng sức mạnh của sự chú tâm, ta ghi nhận được ý muốn làm của mỗi hành động, từ đó thấy rõ mối tương quan qua lại giữa các đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Ý muốn là chủ động của mọi hành vi, thân khẩu ý là nhân của mọi thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi ta ghi nhận được tham sân si trong tâm thì nó đã sanh khởi, còn với ý muốn ta có thể niệm nó được ngay lúc vừa khởi lên. Nếu kịp thời ghi nhận được ý muốn bất thiện, hành động sai trái có thể tự động bị chặn đứng nên không xảy ra. Nhờ đó ta tránh được bất thiện nghiệp qua thân hay khẩu. Sự ghi nhận đúng và thấy đúng do thực hành thiền minh sát niệm xứ giúp ta không tạo bất thiện nghiệp mới trong khi đang trả quả của ác nghiệp cũ. Chỉ với cách đó ta mới không tạo nghiệp mới, giải thoát được phiền não. Tam tạng kinh điển. Sau khi Đức Bổn Sư nhập diệt, có 6 lần kết tập tam tạng để tuyên đọc lại những lời dạy của Ngài trong suốt 45 năm hoằng pháp. Lần thứ nhất sau 3 tháng tại Vương Xá Thành. Lần thứ nhì sau 100 năm tại Vesali. Lần thứ ba sau 200 năm do vua A Dục tổ chức tại Patana. Lần thứ tư sau 400 năm tại Tích Lan, viết trên lá buông. Lần thứ năm năm 1854 tại Mandalay, thời vua Minh Đông, Miến Điện. Lần thứ sáu năm 1956 tại Yangon, thời thủ tướng UNU, Miến Điện. Năm lần kết tập sau là để trùng tuyên giữ nguyên lại những lời dạy của Đức Phật trong ba tạng được truyền khẩu từ các vị thánh tăng trong thời kỳ kết tập lần thứ nhất. Lần kết tập thứ năm, tam tạng kinh được khắc trên 729 phiến đá cẩm thạch tại tu viện Khu Thô Đao ở Mandalay. Lần kết tập thứ 6 xảy ra sau khi nước Miến Điện được độc lập. Thủ tướng UNU lúc bấy giờ là một Phật tử rất thuần thành. Ông muốn giới thiệu cho thế giới biết về Chư Tăng cũng như về các phương pháp hành thiền truyền thống theo giới định huệ ở Miến Điện. Vị thầy bổn sư của Thủ tướng UNU là Hòa thượng Mahasi, cũng là vị tọa chủ hỏi về giáo lý trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 6. Kỳ kết tập lần thứ 6 có đầy đủ tất cả đại diện giáo hội Phật giáo trên thế giới đến tham dự trên nhiều năm. Trong thời gian dài này, ngoài phần việc trong đại hội, Chư Tăng Ni và cư sĩ đại biểu cũng muốn tìm hiểu nghiên cứu về các pháp hành ở Miến Điện. Do đó, họ đã được mời đến trung tâm của Hòa thượng Mahasi để thực tập thiền quán Vipassana theo phương pháp của Ngài. Trong số đó có ông Munindra, lúc bấy giờ là cư sĩ, hội trưởng Mahabodhi Society tại Ấn Độ. Ông ở lại hành thiền ở trung tâm Mahasi hơn một năm thì thành công. Sau khi kinh nghiệm giáo pháp rồi, ông xuất gia học Tam Tạng kinh điển, bao gồm kinh, luật, luận, chú giải và phụ chú giải. Ngài Munindra vừa là bạn ở Ấn Độ, vừa là thầy ở Miến Điện của bà Dipama. Trong cuốn sách Ngập Tràn Ân Phước có những đoạn cho biết tại sao bà Dipama gặp gỡ và học thiền với Ngài Munindra. Được thành công về thiền minh sát niệm xứ Vipassana lẫn thiền chỉ Samatha và có nhiều thần thông. Bốn có và bốn không. Đức Phật dạy có bốn điều quý báu mà con người trên thế gian này luôn mong muốn và tìm kiếm. Đó là sức khỏe không bệnh tật, hạnh tri túc, biết đủ, người mà ta cảm thấy gần gũi thương yêu, hạnh phúc niết bàn. Muốn có được bốn lộc hay bốn quả này trong tay, ta phải hết lòng tu tập bằng cách bố thí, trì giới và hành thiền. Trong bốn lộc này thì hạnh phúc niết bàn là hiếm quý nhất, cao thượng nhất, vì trong niết bàn không có pháp hữu vi, không có sự thay đổi, không có giàu, đau, chết. Ta phải nỗ lực tu tập để thấy niết bàn là có thật, để không uổng phí cả một đời người. Đức Phật cũng dạy rằng có bốn điều không bao giờ hiện hữu trên cuộc đời này. Không bao giờ có dấu chân trong hư không. Con chim bay không bao giờ để lại vết chân, bậc đã giải thoát hoàn toàn, không lưu lại dấu vết. Không bao giờ có bậc sa môn, không bao giờ có người giác ngộ giải thoát ngoài giáo pháp của Đức Phật. Các pháp hữu vi không bao giờ trường tồn mãi trong thế gian. Niết bàn không có thay đổi và sợ hãi. Muốn thực sự thấy được bốn điều không bao giờ có này, ta lại cũng phải nỗ lực thực hành giáo pháp, nhất là phải hành thiền minh sát niệm xứ. Trong 45 năm, chung quy Đức Phật chỉ dạy có chánh niệm. Chánh niệm trong từng phút giây trên các đối tượng thân tâm đang sanh khởi nổi bực qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Các hàng chư tăng cao quý, đức độ, có uy tín hướng dẫn cho thiền sinh Phật tử từ bao năm nay cũng chỉ dạy có chừng đó. Sư đến đây trong trọn khóa thiền này cũng chỉ để nhắc nhở sách tấn có bao nhiêu đó thôi. Giữ chánh niệm, ghi nhận suốt ngày như vậy, có phí thì giờ không? Có vô ích không? Không. Vì chỉ có công thức thiền minh sát này, ta mới hiểu được thế nào là pháp hữu vi, mới kinh nghiệm được thế nào là già, đau, chết trong từng giây phút. Ai cũng đều biết nói, cuộc sống là bất bên, sự chết là điều chắc chắn. Nhưng ta không khi nào nhận ra cái già, cái chết là vì ta không thấy được bản chất thực sự của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi trường tồn không bao giờ có trên cuộc đời này. Phải tự thân chứng qua thân tâm là pháp hữu vi không bền vững, luôn sanh diệt trong từng giây phút, ta mới giải thoát được. Vì không thân chứng bằng kinh nghiệm thiền tập, nên ta luôn chấp thân tâm này là thường, là vui, là của ta. Đến khi thấy rõ nó không phải là thường, là vui, là của ta, mà là vô thường, khổ, vô ngã, thì ta sẽ chán nản và tự động muốn thoát ra khỏi sự đau khổ này. Vậy, muốn đạt được bốn có và nhận định ra được bốn không, ta đều phải tích cực làm việc thiện và tu niệm để đi đến sự an vui mãi mãi. Vậy, nếu người Phật tử muốn tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài, thì nên cúng dường Ngài bằng sự thực hành giáo pháp, vì đó là món quà giá trị và cao quý nhất. Thật vậy, nếu ta hành đạo, đạt đến giải thoát đau khổ, ta mới thực sự an vui, rồi đem cái an vui ấy lên dâng cúng Ngài. Lúc ấy ta mới thật là con trai, con gái của Ngài. Con thì phải giống cha, không tham, sân và si. Như vậy, cũng không cần phải bỏ nhà cửa vợ con đến bái lại Ngài mới gọi là cúng dường. Chỉ cần thực hành để thấy cho được nhân, quả của khổ, của vui, đó là cách tỏ lòng tri ân Đức Bổn Sư một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Ta thường bắt đầu sự tu tập bằng 10 cách niệm Phật, Pháp, Tăng, Chư Thiên, Bố Thí, Trì Giới, Thân Bất Tịnh, Hơi Thở, Sự Chết, Niết Bàn. Tất cả cách niệm đều do đức tin. Dần dần ta phải biết tách rời chúng, xem cách nào có lợi ích hay thích nghi. Chẳng hạn như niệm Phật là do niềm tin vào sự giác ngộ của một bậc có trí tuệ, một bậc đã giải thoát vòng sinh tử luân hồi. Nhưng để đạt được những phẩm tính này, Đức Phật đã hành trì thành công pháp thiền minh sát niệm xứ và đã truyền lại công thức cho ta. Đức Phật không thể loại trừ tham sân si ra khỏi tâm ta, mà chính ta phải tự làm việc ấy bằng cách hành thiền minh sát niệm xứ, cũng giống như Ngài đã làm. Khi ngồi thiền, ta luôn chạm mặt với hành khổ, vì các pháp hữu vi đều không bền vững, luôn sanh diệt nên có sự khổ. Ta hay nói sanh già đau chết là khổ của kiếp nhân sinh, nhưng đó chỉ là thấy quả của chúng thôi, chứ không thấy cái khổ từ trong thai bào chịu đựng 9 tháng 10 ngày. Thấy tóc bạc, răng rụng, lưng còng cũng chỉ là thấy kết quả của già, chứ không thấy nhân của già trong từng giây phút. Phải thấy rõ từng cái nhân của các sự khổ này mới có cái phước thật sự để cúng dường lên Tam Bảo. Cúng dường Phật lúc thân còn trẻ trung khỏe mạnh, tâm còn sáng suốt thì phước nhiều hơn. Ví như đối với bác sĩ, thân chủ còn trẻ, khỏe, dễ chữa trị hơn người già yếu. Bác sĩ hay yêu cầu thân chủ mỗi năm phải đi khám tổng quát, chích ngừa đúng hạn. Bác sĩ sẽ vui khi thấy thân chủ nhờ làm đúng theo lời dặn của mình mà có sức khỏe tốt, tuổi thọ tăng. Ta đừng đợi đến khi hết cách chữa mới đi kiếm thầy, chạy thuốc, thì dù thầy giỏi, thuốc tiên cũng không trị được bệnh. Vậy, ta cũng không nên đợi đến lúc già bệnh mới nhớ cúng dường Phật để cầu Ngài cứu độ, mà phải biết cách đoạn diệt cái khổ ngay từ bây giờ, trong từng giây phút. Loại trừ được cái chết trong từng giây phút chính là cúng dường Tam Bảo từng giây phút. Giác ngộ và thần thông. Mỗi ngày sau khi thọ giới, hành giả đều nguyện sẽ giữ giới trong sạch và nhờ đó kinh nghiệm được Niết Bàn. Do niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật, ta quy y Tam Bảo và nỗ lực tu tập để giải thoát ra khỏi luân hồi đầy đau khổ. Đức Phật dạy rằng, các bậc giác ngộ sẽ để lại tuổi thọ của sự giác ngộ. Mỗi vị Phật có tuổi thọ của sự giác ngộ khác nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ 80 tuổi, nhưng sau khi nhập diệt, giáo pháp của Ngài để lại tồn tại đến 5.000 năm. Thời gian này đủ cho những người có duyên lành gặp và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Còn tuổi thọ của giáo pháp Đức Phật Di Lặc tương lai kéo dài đến 80.000 năm. Nếu tính theo thọ mạng của giáo pháp Đức Phật Thích Ca là 5.000 năm, thì chúng ta hiện nay đang ở vào khoảng giữa. Theo chú giải, thì 5.000 năm này được chia làm 5 thời kỳ, mỗi thời kỳ 1.000 năm, có liên quan với nhau. Ngàn năm thứ nhất, bao gồm thời kỳ Đức Phật giác ngộ, có rất nhiều bậc A-la-hán đắc được tuệ phân tích. Khi Đức Phật muốn có cuộc họp giáo hội tăng già tại Trúc Lâm Tịnh Xá, thì có 1.250 vị thánh tăng lãnh hội được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, nên đã tự động từ khắp nơi đến dân tập tại đó. Tuệ phân tích gồm 4 thần thông. Có trí tuệ biết rõ cái quả của giáo pháp Đức Phật. Có trí tuệ biết rõ cái nhân của giáo pháp Phật ngôn. Có trí tuệ biết được các ngôn ngữ khác khỏi cần thông dịch. Có trí tuệ phân tách được vạn vật trên thế gian này. Ngàn năm thứ hai, đây là thời kỳ các vị A-la-hán đắc lục thông. Lục thông gồm 6 năng lực thần thông. Thần thông biến hóa về sắc, đất, nước, gió, lửa. Thiền nhị thông, nghe được các âm thanh ở thật xa. Tha tâm thông, biết được tâm người khác. Túc mạng thông, biết tiền kiếp của mỗi chúng sanh. Sanh tử không, biết được sự luân hồi của mỗi chúng sanh. Lậu tận không, biết tâm mình không còn phiền não, ô nhiễm. Ngàn năm thứ ba, thời kỳ này còn có những bậc A-la-hán đắc tam minh. Túc mạng minh, biết nhiều tiền kiếp của mình. Sanh tử minh, biết sự luân hồi của các chúng sanh. Lậu tận minh, biết tâm đã đoạn trừ ô nhiễm phiền não. Nếu hành giả nào đắc đạo quả rồi luyện thần thông, sẽ đạt được thêm 2 minh đầu tiên. Mỗi thời kỳ 1.000 năm đều có liên quan lẫn nhau. Chẳng hạn, chúng ta đang ở giữa thời kỳ ngàn năm thứ hai và thứ ba. Ta sẽ không lấy làm lạ khi nghe ở khoảng năm 2.500 Phật lịch này có vị đắc thần thông như bà Di Pa Ma được nhiều người xác nhận và chứng kiến. Trong thế kỷ 20-21 này, thế giới cũng đã đạt được nhiều thần thông nhờ khoa học kỹ thuật sử dụng được sắc tứ đại bên ngoài để chế tạo máy bay, tàu thủy, điện thoại, vi tính. Trong các tôn giáo khác cũng có nhiều vị đắc tha tâm thông, túc mạng thông. Nhưng chỉ có trong đạo Phật là có lậu tận thông, nghĩa là biết được phiền não còn hay không còn trong tâm mình. Như vậy, điều quan trọng nhất đối với người con Phật là giải thoát được hết phiền não trong tâm. Chỉ có các bậc A-la-hán mới làm được như vậy. Ngàn năm thứ tư, các vị A-la-hán diệt trừ được hết phiền não trong tâm, nhưng không đắc túc mạng minh và sanh tử minh. Ngàn năm thứ năm, trong 1.000 năm cuối cùng này, các bậc thánh nhân chỉ có từ Tu Đà Hoàng đến A-na-hàm mà thôi. Nếu Phật tử có niềm tin vào các điều chú giải đã đề cập ở trên, thì sẽ hết lòng tu tập để đạt được sức mạnh của tâm linh của thiền tập. Nỗ lực hành trì thiền minh sát niệm xứ sẽ đem đến giác ngộ, giải thoát, và nếu thực tập thêm thiền vắng lặng, sẽ đạt được các loại thần thông. Như vậy, điều chắc chắn là bao lâu bát chánh đạo còn, các bậc thánh nhân vẫn còn trên thế gian này và còn trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thiền sinh đến đây thực hành giáo pháp để tìm sự giác ngộ, chứ không mong cầu đạt được thần thông. Đức Phật có dạy rằng, thần thông cao thượng nhất là giáo hóa thần thông, nghĩa là biến đổi một con người từ bất thiện trở thành thánh thiện. Ngày nay, về đời sống vật chất bên ngoài, con người dùng thần thông của máy móc kỹ thuật cũng quá đủ rồi. Mục đích của người tu học Phật là làm sao diệt trừ được sự khổ trong tâm. Như vậy không gì hơn là thực hành thiền minh sát niệm xứ. Phương pháp tu niệm chắc chắn đưa đến cứu cánh giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. trong thời Đức Phật có 5 vị tỳ kheo sau khi vào rừng hành thiền trở về gặp lại và bàn luận với nhau về sự khó khăn khi quan sát đề mục của mình. Vị thứ nhất quán về mắt thấy, vị thứ hai quán về tai nghe, vị thứ ba quán về mũi ngửi, vị thứ tư quán về lưỡi nếm và vị thứ năm quán về thân xúc chạm. Tất cả 5 vị đều cho đề mục chú niệm của mình là khó hành nhất và đồng đến Đức Bổn Sư thỉnh cầu Ngài chỉ dạy thêm. Khi nghe như vậy, Đức Phật bèn hoan hỷ thốt lên lời kệ: lành thay thu thúc mắt, lành thay thu thúc tai, lành thay thu thúc mũi, lành thay thu thúc lưỡi, lành thay thu thúc thân. Và Ngài nói thêm câu kệ: lành thay thu thúc lời nói, lành thay thu thúc tâm. Thu thúc tâm là thu thúc tất cả, lành thay thu thúc tất cả, giải thoát được mọi đau khổ. Như vậy, tất cả sự thu thúc về các căn trần, về thân, về khẩu, về ý đều được Đức Phật tán dương khen ngợi. Thu thúc là chế ngự, là ghi nhận hay chú niệm các đối tượng đang sanh khởi bằng tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Trong bước đầu tập thu thúc thân tâm, thiền sư thường chỉ cách quán niệm các đối tượng thân trước, vì đề mục này tương đối rõ ràng và dễ quan sát nhất. Đề mục chính được chọn để ghi nhận là hơi thở hay chuyển động phòng xẹp của bụng khi ngồi thiền, hoặc chuyển động dở bước đạp của bước chân khi đi kinh hành. Ta cũng được dạy ghi nhận ý muốn trước mỗi hành động, như trước khi muốn đưa tay, muốn bước đi phải ghi nhận ý muốn trước rồi mới chánh niệm ghi nhận chuyển động của thân phần. Để sự thu thúc thân tâm hay sự theo dõi đề mục được hiệu quả, ta được dạy phải luôn hướng tâm chính xác đến đề mục Vitakha và tác ý hướng tâm đi sát với đề mục Yoniso Manasikara. Mục đích của hành thiền là phải thấy được bản chất thực sự của các pháp hữu vi, vì như lời Phật dạy, tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực, do các pháp hữu vi. Pháp hữu vi Sankhara là danh pháp và sắc pháp luôn luôn thay đổi không ngừng nghỉ, mà do thiếu chánh niệm ta không thấy được. Trước tiên, vị thiền sư chỉ dạy thiền sinh ghi nhận hình dáng tư thế của đề mục là những ý niệm tục đế, sau đó mới tiến dần dần vào đặc tính, bản chất hay là chân đế. Rồi thiền sư cũng chỉ dẫn tiếp là trong khi quán thân, nếu các đối tượng thuộc cảm thọ, tâm hay pháp sanh khởi nổi bật, thiền sinh chuyển ngay sang ghi nhận những đề mục này. Chẳng hạn khi ta bắt đầu ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng từ điểm đầu kéo dài đến điểm chấm dứt, thì hình ảnh của bụng là tục đế bắt đầu mờ dần. Ta sẽ thấy chỉ có một chuỗi dài đang liên tục chuyển động, hoặc một làn sóng đang di động giống như các làn sóng biển cứ tiếp tục dâng lên rồi hạ xuống, dù lớn nhỏ, cao thấp. Đó là ta đang theo dõi trạng thái sanh diệt của chuyển động phòng xẹp, là ta đang sống với chân đế chứ không phải với ý niệm tục đế về hình dáng hay tư thế của phòng xẹp nữa. Với quán tâm cũng vậy, ban đầu tâm chỉ là danh từ chế định, và trong vi diệu pháp có đến 121 tâm, hay gọn hơn nữa là còn 89 tâm. Nhưng chỉ khi hành giả kinh nghiệm được sự sanh diệt của tâm mình mới gọi là thấy chân đế, thấy được bản chất thực sự của tâm. Khi ngồi thiền một ít lâu, thấy đau là do thân tâm thay đổi một cách vi tế từng phút, từng giây một. Chỉ có tâm chú niệm thuần thục mới thấy được các biến chuyển tinh tế này. Với sự chú tâm ghi nhận liên tục trong từng giây phút, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ, và hành giả có khả năng phân biệt danh sắc như hai thực tại riêng biệt, nhưng tùy thuộc nhau mà hiện hữu. Rồi hành giả quán sát được các hoạt động cùng sự liên hệ nhân quả giữa hai pháp này, tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt liên tục của đề mục, tức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, và các hiện tượng diễn ra theo chiều hướng riêng của chúng mà không ai điều khiển, nên là vô ngã. Tuy có rất nhiều đề mục khác nhau trong thiền minh sát niệm xứ, nhưng khi biết cách chú niệm đúng đắn thì đều dẫn đến một kết quả giống nhau, là thấy chán nản cái khổ của thân ngũ uẩn này và sự thôi thúc muốn buông bỏ nó để cầu tìm giải thoát. Do vậy, hành giả sẽ cảm thấy được phấn khởi mỗi khi nhớ lại hay nghe lời tán dương của Đức Phật đối với pháp hành tứ niệm xứ trong Kinh Đại Niệm Xứ. Đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, đưa đến giác ngộ, giải thoát. Nói về bốn lãnh vực quán niệm, thân, thọ, tâm, pháp, ta cũng thường được nghe câu kệ sau: quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Hồi nhỏ lúc mới xuất gia, sư được vị giáo thọ dạy học thuộc lòng câu kệ Pali. Danh sắc này là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mỗi khi đi trì bình khất thực, đứng trước nhà Phật tử, sư phải đọc lên các câu ấy khi thí chủ cho sư thức ăn. Sư cứ đọc tụng lào lào như vậy, một phần do không hiểu gì, một phần cho đỡ mắc cỡ khi đi khất thực trong bao nhiêu năm trước khi biết tụng kinh chúc phúc hay các bài kinh khác. Mãi đến khi 30 mấy tuổi, biết hành thiền, sư mới thật sự hiểu ý nghĩa thâm sâu của những câu kệ trên qua kinh nghiệm của mình. Cũng vậy, hành giả lúc đầu chỉ học cho quen các ý niệm về tam tướng, dần dần khi thiền tập được thuần thục mới thật sự thân chứng các kệ ngôn này. Phải qua thực hành mới hiểu thấu đáo được thế nào là pháp hữu vi, và chỉ đến khi kinh nghiệm được đặc tính vô ngã của thân tâm mới gọi là hiểu sốt ráo được các bài kệ trên. Do vậy, hành giả phải nỗ lực tinh tấn thu thúc các căn, thu thúc thân, khẩu, ý từng giây phút một mới có thể kinh nghiệm ba đặc tính chung của pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng ghi nhận. Được như thế là chúng ta đang thực hiện lời kệ trong Kinh Pháp Cú: thà sống một ngày thấy được sự sanh diệt của các pháp, còn hơn sống 100 năm mà không thực chứng được sự sanh diệt của các pháp hữu vi. Mục đích của việc hành thiền là thực chứng được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của thân tâm, để từ đó đạt được sự giác ngộ giải thoát. Đó là nói về lý thuyết. Khi thực hành thì chỉ đến khi nào hành giả kinh nghiệm được sự sanh diệt của các đối tượng thân tâm thuộc chân đế mới hoàn toàn chấp nhận lý thuyết này và có đức tin vững mạnh vào pháp hành tứ niệm xứ. Đức Phật truyền lại cho ta công thức thân chứng được ba pháp ứng bằng cách áp dụng chánh niệm tỉnh giác để ghi nhận các đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Nhờ nghe, hiểu và thực hành đúng đắn công thức này mà ta đạt được kết quả viên mãn y như lời Đức Phật đã giảng dạy. Những người nào qua nghe, hiểu và thực hành thành công phương pháp của Đức Phật rồi chỉ dạy lại cho người khác thì được gọi là hàng thanh văn. Cách nghe và hành từ vị thầy rồi chỉ lại cho người hậu học có từ thời Đức Phật đến nay đã hơn 25 thế kỷ, trải qua bao thế hệ thầy tổ. Nhờ truyền thống quý báu này mà giáo pháp mới được cẩn trọng gìn giữ và lưu truyền cho đến ngày nay. Riêng Đức Phật Thích Ca là bậc chánh đẳng chánh giác, không thầy chỉ dạy, tự giác ngộ được tứ diệu đế, sau đó Ngài truyền dạy lại cho 5 vị đệ tử đầu tiên, mà tôn giả Kiều Trần Như là vị thứ nhất đạt được pháp nhãn khi nghe những lời thuyết giảng này. Vậy, ta phải nỗ lực thực hành để kinh nghiệm được chân đế, thấy rõ bản chất sanh diệt của danh sắc. Hiểu đến đây là đã có tiến bộ đáng kể, là bắt đầu thấy được sự vi diệu của pháp bảo. Từ đó, ta dễ dàng tiến đến các tuệ giác cao hơn, có thể hướng dẫn được người khác thực hành. Đừng mong chi nhiều, chỉ cần hướng dẫn đúng cách được cho một người là ta đã thành công trong chí nguyện trao truyền lại giáo pháp cho thế hệ kế tiếp đúng với nguyên tắc tự giác rồi mới giác tha. Nói của bậc thánh nhân. Thiền sinh đến đây thực hành giáo pháp, tập tu niệm, tập nói theo cách của bậc thánh nhân. Có bốn cách nói của bậc thánh nhân. Khi thấy nói là thấy, khi nghe nói là nghe, khi tiếp xúc nói là tiếp xúc, và khi hay biết nói là hay biết. Qua mấy ngày nay, thiền sinh tập nói theo cách nói như vậy. Thiền sinh không cần học thuộc hay chuẩn bị bài vở gì để nộp cho thầy cả, mà chỉ cố gắng thiền tập rồi thuật lại các kinh nghiệm cho vị thầy nghe khi trình pháp. Ở ngoài đời, nếu nói được một cách không thêm không bớt như thế, thì đâu có gì phải bực bội, cãi vã nhau. Khi đó mắt sẽ không còn mệt với thấy, tai không còn mệt với nghe, thân không còn mệt với xúc chạm, tâm không còn bị chi phối bởi mầm mống của tham sân si trên các đối tượng. Trước nay ta không sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, mà chỉ quen sống theo cái tưởng, theo sự đánh giá so sánh, quen thêm bớt nhiều thứ vào đối tượng. Do đó ta không nhận rõ và đã làm mất đi cái vị chân thật của chúng. Mỗi ngày trong khóa thiền, ta đều có bài đọc kinh tứ niệm xứ. Ở đây, vị tỳ kheo sống quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, quán thọ trong thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Tức là ta cũng đang tập sống thật và sống trọn vẹn theo các bậc thánh nhân, không cho tâm chạy theo bất thiện pháp. Ngồi thiền niệm phòng xẹp, tiếp xúc với gió, đang di chuyển, xúc chạm trong thân, cuối phòng hay biết cứng, cuối xẹp cũng hay biết cứng, có nghĩa là kinh nghiệm do niệm sự tiếp xúc. Khi mùi đụng mũi thì ngửi là tiếp xúc, ta niệm tiếp xúc này. Khi lưỡi biết vị, thân biết đụng, ta trình bày cho vị thầy, nói lên sự hay biết ấy. Đó là ta đang nói sự thật, nói theo thiền Vipassana, mà chỉ có bậc thiện trí mới tập làm như vậy được. Cách nói này cũng là sự áp dụng giới vực tỉnh giác khi ghi nhận đối tượng. Hình sắc đang đến mắt là tâm ngừng ở mắt, âm thanh chạm đến tai là tâm ngừng ở tai, không đi đâu khác, luôn luôn sống trong giới vực của thân. Hành sâu giới vực tỉnh giác này sẽ đưa tới chánh kiến tỉnh giác, thấy được các pháp hữu vi luôn sinh diệt, loại trừ dần ý niệm tôi ta, bản ngã, linh hồn đã từ lâu bóp méo cái thấy, cái nghe do sự thương, sự ghét của ta. Cách nói thật này là một cách chữa bệnh tâm linh cho ta. Ta chỉ tập sống với cái tâm hay biết thôi, sống theo luật thiên nhiên, theo nhân quả. Đó cũng là cách luyện tâm. Tâm ghi nhận xong rồi, trở lại ngay đề mục chính. Nếu tâm dừng lâu ở các cửa giác quan là sẽ bị bắt cóc, theo lo buồn, theo suy nghĩ, tính toán. Khi mới bắt đầu thiền tập, ta còn nói thầm, niệm thầm đề mục trong tâm, dần dần chỉ còn sự hay biết. Lúc đầu chưa thuần thục, vì thiếu trí nhớ, ta chưa thấy quả gì. Thời gian trả quả bao lâu tùy thuộc vào sự tu tập, vào ba la mật của mỗi hành giả. Lúc bấy giờ ta chỉ sống, chỉ nói hoàn toàn với sự thật trong từng giây phút. Người hỏi thiền sinh cần phải học thêm giáo lý, đọc thêm sách Phật pháp để nâng cao sự thiền tập của mình hay không? Bước đầu khi mới hành thiền, ta chưa thấy nghe được lợi ích của sự thực tập. Sau một thời gian tu tập, dần dần mới nhận ra được nhiều quả báo của thiền tập. Một trong những lợi ích đó, đó là trí tuệ tăng trưởng, thấu hiểu được giáo lý thâm sâu của Đức Phật. Sách xưa có câu: lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Sư không nhớ rõ nguyên văn lắm, nhưng đại khái là như vậy. Câu này có thể tạm dịch là: lạy Phật là để tỏ lòng tôn kính đức hạnh của Ngài, niệm Phật là để cảm thán ân đức của Ngài, đọc kinh Phật là để hiểu rõ giáo lý của Ngài, và ngồi thiền là lên cảnh của Phật. Sau khi thành đạo, Đức Phật quán thấy tâm chúng sanh còn dẫy đầy phiền não, khó giác ngộ được giáo lý tứ diệu đế thâm sâu mà Ngài vừa mới khám phá. Do đó, Ngài không muốn truyền bá giáo pháp, nhưng nhờ lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên Sahampati, Đức Thế Tôn đã từ bi hoằng pháp độ chúng sanh ròng rã suốt 45 năm. Trong cuộc đời, ta đọc được qua biết bao nhiêu sách về giáo lý hoặc học hỏi kinh điển Phật Pháp, nhưng mấy ai lãnh hội được trọn vẹn ý nghĩa thâm sâu trong kinh sách. Lý do là gì? Chỉ sau khi giác ngộ, Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp độ chúng sanh, chứ lúc chưa giác ngộ thì Ngài chưa thuyết pháp. Nên muốn hiểu được thâm nghĩa của giáo pháp, người đọc phải có kinh nghiệm thiền tập. Trước khi giảng dạy, Ngài còn phải quán xét xem ai có căn duyên với giáo pháp, có thể lãnh hội được lời dạy của Ngài, Ngài mới thuyết giảng. Những lời Phật dạy đều là sự thật, bao gồm luật nhân quả hay nghiệp báo, tội phước, được gói gọn trong câu: tránh mọi điều ác, hành các hạnh lành, thanh lọc tâm ý. Ta nên đọc kinh sách Phật Pháp để mở rộng hiểu biết và trau dồi thêm sự thiền tập của mình. Nhưng khi đang hành thiền tích cực, để giữ được chánh niệm và định tâm liên tục, hành giả không nên đọc thêm gì, kể cả kinh sách. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc suông kinh sách, dù là kinh quý sách hay, sẽ khó hiểu được ý nghĩa sốt sáo của ba điều dạy có vẻ đơn giản nêu trên, và kiến thức có được từ kinh sách rồi cũng sẽ phai mờ với thời gian. Vì vậy, ta phải hành thiền minh sát niệm xứ, lấy chân đế làm đề mục. Khi có thể quán sát được các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại một cách xuyên thấu, hành giả mới có thể phát triển được tuệ giác. Nhờ có trí tuệ từ kinh nghiệm thực chứng như vậy, hành giả mới hiểu được lời Phật dạy và nắm vững giáo pháp mà trước kia tưởng chừng như không thể lãnh hội. Lòng tính thành vào Tam Bảo vì thế gia tăng mạnh mẽ và không bao giờ bị lay chuyển nữa. Chân đế. Tục đế là những ý niệm, danh từ, tên gọi mà con người tạm đặt ra để dùng trong đời sống thế gian bình thường. Chân đế là thực tại hiện tiền, bản chất thiên nhiên của các pháp mà chỉ khi hành thiền ta mới nhận rõ được. Khi kinh nghiệm được chân đế qua hành thiền, hành giả sẽ phát triển trí tuệ, rồi tiến tới giác ngộ, giải thoát và an vui mãi mãi. Khổ vui là hai mặt của thế gian mà con người không làm sao vượt ra được. Ta thường sống với tục đế nên luôn cảm thấy khổ nhiều, vui ít. Muốn an vui thật, ta phải thấy rõ sự thật, thấy rõ chân đế. Đức Phật đã nêu rõ sự thật về khổ và vui trong tứ diệu đế. Chúng sanh không hiểu được nguyên nhân của khổ thì làm sao hiểu được, thấy được nguyên nhân của vui. Tất cả điều này đều là chân đế mà chỉ hành thiền mới kinh nghiệm được. Khi thực tập thiền minh sát niệm xứ, ta bắt đầu làm quen với chánh niệm. đó là trí nhớ trong lúc bây giờ. Ta thường nhớ rất giỏi về quá khứ hoặc tương lai, thường ảo tưởng xa xôi, mơ mộng viễn vông mà lại hay lơ là với những gì đang hiện hữu ngay trong thân tâm này. Nhưng ngay cả khi có trí nhớ nơi đối tượng hiện tại, sự ghi nhận phải sâu sát, xuyên thấu như viên đá chìm xuống nước, đụng đến đáy, chứ không hời hợt như nút bần bền bồng trên mặt nước. Phải đi sâu vào đối tượng trong từng khoảnh khắc mới kinh nghiệm được chân đế. Nhờ vậy, định tâm và tuệ giác mới phát triển được. Phương pháp của khoa học là lấy vật để đo vật, được áp dụng nơi phòng thí nghiệm hay bệnh viện, như dùng máy móc đo nhiệt độ, đo các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân, hoặc dự báo thời tiết, thiên tai. Còn phương pháp của Đức Phật là lấy tâm đo thân, lấy tâm đo tâm, ghi nhận các trạng thái của danh sách bằng chánh niệm. Chánh niệm là một dụng cụ hết sức hữu hiệu để thấy được chân đế. Điều này rất quan trọng, vì nếu không thấy chân đế thì hành giả không thể phát triển được các tuệ minh sát. Vậy yếu tố quyết định vẫn là làm sao duy trì được chánh niệm liên tục để ghi nhận kháng khích các hiện tượng danh sắc đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Chánh niệm sẽ dẫn dắt ta luôn đi trong chân đế để đạt đến mục tiêu giải thoát cuối cùng. Lấy một ví dụ đơn giản về cái tay này. Danh từ tay chỉ là ý niệm tục đế. Khi hành thiền, trước khi giở tay lên, ghi nhận ý muốn giở tay như muốn giở tay lên, rồi mới giở tay. Sự ghi nhận ý muốn làm cho ý niệm hoặc hình dáng cái tay biến mất, chỉ còn ý muốn và chuyển động giở lên. Khi theo dõi tiến trình giở tay, phải liên tục ghi nhận chuyển động giở tay, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt. Tâm lúc bấy giờ không suy nghĩ, mà ở nơi sự chuyển động của tay, từng giây phút một, và bắt đầu kinh nghiệm cái nhẹ của tay đang giở lên. Rồi khi đặt tay xuống cũng ghi nhận từ đầu đến cuối tiến trình này, và kinh nghiệm được cái nặng của nó. Vậy nhẹ là chân đế, là bản chất thiên nhiên của gió hay lửa, cũng như nặng là đặc tính thiên nhiên của đất hay nước. Nặng, nhẹ, cứng, mềm, nóng, lạnh là chân đế. Tâm có sự hay biết cũng là chân đế. Các tâm sở khác đi kèm như chánh niệm, chú tâm, tác ý cũng là chân đế. Chỉ sống với chân đế, với bản chất thì đâu có gì phải bám víu, phải sân hận. Ngoài đời, con người đảo điên vì tục đế, vì ảo kiến nên đầy dẫy tham sân si. Chỉ bằng thực tập chánh niệm để thấy được chân đế mới đưa đến an vui và giải thoát. Ba La Mật. Trong hàng đệ tử của Đức Phật có nhiều vị nhờ Ba La Mật đã dung bồi từ bao nhiêu kiếp mà đạt được các phẩm hạnh đặc biệt khác nhau về nhiều mặt và được gọi là bậc đệ nhất. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, Ngài A Nộ Lâu Đà là đệ nhất nhập thiền. Hiểu được Ba La Mật là do luật nhân quả thì ta sẽ nỗ lực thực hiện các mục đích mà ta hằng mong muốn ngay trong kiếp sống này. Các hành giả ngồi thiền ở đây không phải là lần đầu tiên, mà do đã tập ngồi như vậy từ bao nhiêu kiếp trước, đã gặp Phật Pháp nhiều đời trong quá khứ nên mới có niềm tin và có tâm quyết định hành thiền minh sát niệm xứ. Mỗi chúng ta đều có ít nhiều Ba La Mật, và nay tiếp tục thực hành giáo pháp để dâng bồi thêm Ba La Mật đó. Trên đường thực hành tìm giải thoát, ai ai cũng ít nhiều gặp trở ngại và thử thách. Tuy cùng thực hành một phương pháp bát chánh đạo giống nhau, nhưng mỗi thiền sinh có mỗi trạng thái hoặc kinh nghiệm khác nhau. Trong kinh có bốn hạng hành giả: một, hạng hành khó, giác ngộ chậm; hai, hạng hành khó nhưng giác ngộ mau; ba, hạng hành dễ nhưng giác ngộ chậm; bốn, hạnh hành dễ, nhưng giác ngộ mau. Cá nhân sư thuộc về hạng thứ nhất. Trong lúc các bạn đồng tu với sư tiến bộ rất nhanh, có người chỉ một vài năm đã thành thiền sư. Năm 1980, khi viếng thăm Miến Điện, sư đến Mandalay và nghỉ ở nhà hai mẹ con một cư sĩ. Bà mẹ là một triệu phú, rủ người con đi hành thiền ở trung tâm Mahasi. Người con hành thiền thoải mái, suôn sẻ, kinh nghiệm rất mau. Chỉ trong 2 tuần đã ghi nhận được các cơn đau mạnh biến tan nhanh chóng. Trong khi đó, bà mẹ phải mất đến 6 tuần mới hiểu được điều này qua kinh nghiệm sinh diệt nhanh chóng của các cơn đau. Cả 3 trường hợp của sư và 2 mẹ con thiền sinh trên kia cho thấy mỗi người có 3 la mật riêng. Vào thời Đức Phật, có trường hợp Ngài Bahiya đắc đạo quả Bất Lai vô cùng nhanh chóng do quán niệm thấy tất cả các đối tượng đang sanh khởi đều ở ngoài thân. Trước đó, Bahiya là một người lái buôn. Một hôm đi thuyền bị chìm, may mắn ôm được khúc cây trôi dạt đến một bãi biển rất xa. Không còn quần áo và quá sợ hãi cái chết, Ngài lấy mảnh vỏ cây quấn lại che thân và quyết chí tu hành. Dân chúng trong vùng rất kính mộ phẩm hạnh của Ngài, cúng dường Ngài như một vị A-la-hán, và chính Ngài cũng tự nghĩ như vậy. Bấy giờ có một vị chư thiên, trước đó là bà con giới Bahiya, thấy vậy liền đến mách bảo rằng: Ngài chưa đắc A-la-hán đâu, và nên đi đến thọ giáo với Đức Phật Cồ Đàm để học phương pháp đạt giác ngộ giải thoát. Nghe vậy, Bahiya liền đi suốt một đêm quyết tìm gặp Đức Cồ Đàm. Lúc ấy đang trì bình khất thực ở thành Xá Vệ, Ngài Bahiya quỳ xuống 3 lần xin Đức Phật dạy giáo pháp, nhưng Đức Phật đều từ chối vì thời gian không thích nghi. Sau cùng, vì quán thấy tuổi thọ của Bahiya không còn bao lâu, cho nên Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy: Này Bahiya, con nên quán rằng trong khi thấy chỉ có sự thấy, trong khi nghe chỉ có sự nghe, trong khi ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ chỉ có sự hay biết về mùi, vị, xúc chạm và suy nghĩ. Truyền dạy chỉ một câu pháp xong, Đức Phật tiếp tục đi trì bình. Đức Thế Tôn vừa dứt câu pháp ấy, Bahiya liền chứng ngộ đạo quả. Sau đó, khi còn đang nghĩ cách tìm y bác để xin xuất gia nhập tăng đoàn, thì bỗng Ngài bị một con bò mẹ, vì muốn bảo vệ cho đứa con, đến hút nên Ngài phải chấm dứt thọ mạng. Trên đường khất thực trở về, Đức Phật thấy vậy bèn bảo các vị tỳ kheo đem xác vị đồng phạm hạnh này hỏa táng theo đúng nghi thức một nhà sư. Hoàn tất công việc xong, chư tăng tụ hội lại hỏi Đức Thế Tôn về trường hợp của Ngài Bahiya. Đức Phật dạy: Bahiya là người học và hành đạo mà không hề gây cho Như Lai một chút khó khăn bận tâm nào. Chỉ gặp một lần, chỉ nghe một câu, rồi thực hành tức khắc mà đắc đạo quả. Như vậy, Bahiya là bậc đệ nhất về đạt giác ngộ ngay sau một thời pháp ngắn. Sư sở dĩ tu hành lâu thành vì cứ ôm chấp các đối tượng vào trong, không quán thấy được là chúng đều ở bên ngoài như Ngài Bahiya. Thấy nghe không chịu niệm, chỉ là thấy nghe, mà còn thêm thắt nhiều điều khiến vọng tưởng chất chồng lên vọng tưởng. Do tưởng điên đảo nên kiến điên đảo, vì ta không chịu để đối tượng bên ngoài mà còn đồng hóa nó với ta, của ta. Nhiệm vụ của thiền sinh là niệm, tiếp tục niệm. Niệm chưa xong thì đối tượng đã đi mất rồi. Phải niệm liên tục mới thấy được các đối tượng đều ở bên ngoài, hết sanh rồi diệt. Một khóa thiền thường chưa đủ để dung bồi niềm tin và định lực, cần cố gắng hành thêm nhiều khóa mới thấy sự tiến bộ. Hành thiền minh sát niệm xứ là cách dung bồi tất cả 13 la mật một cách đầy đủ và hữu hiệu nhất. Trong đó tinh tấn 3 la mật rất quan trọng, làm tăng trưởng chánh niệm, chánh định, đưa đến chánh tư duy, ly dục, tức ý muốn xuất gia, ly hận và ly hại, và chánh kiến để giải thoát khỏi mọi khổ đau. các thời giảng giáo lý trong khóa thiền đều luôn đề cập đến vô thường, khổ và vô ngã, mà ít nhắc đến Niết Bàn, mặc dù đó là mục đích rốt ráo của những ai muốn tìm đường giác ngộ, giải thoát. Thiền sinh chúng ta đây, ai cũng đang đi tìm mà chưa gặp, nhưng nhờ có niềm tin tưởng vào sự thật tuyệt đối ấy, nên vẫn cứ tiếp tục đi tìm. Khi hành thiền minh sát niệm xứ với đối tượng là thân tâm, ta chỉ kinh nghiệm các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của thân ngũ uẩn này. Tuy nhiên, qua định nghĩa thì Niết Bàn là ở ngoài thân tâm, hay Niết Bàn là sự dập tắt danh sắc. Vậy thì lấy gì để kinh nghiệm Niết Bàn, và còn gì đâu để mà hưởng hạnh phúc Niết Bàn? Chỉ có trí tuệ của thánh nhân mới kinh nghiệm và giải thích được Niết Bàn, còn phàm nhân chỉ biết suy diễn qua vài thí dụ tương đối cụ thể mà thôi. Chẳng hạn một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần một giấc ngủ say là ngày mai thân lấy lại sức mạnh, tâm lấy lại sự tươi mát, sáng suốt. Khi thức dậy, người ấy có thể biết và diễn tả được là mình đã qua một giấc ngủ thật ngon. Ngủ là quên, không còn biết gì về cảm giác, cảm thọ nữa, nhưng vẫn thấy thoải mái, sung sướng. Niết Bàn thì vi tế hơn, gấp trăm ngàn lần giấc ngủ. Đức Phật giảng về Niết Bàn vì Ngài có trí tuệ cao siêu. Ngài thuyết về 40 hồng danh của Niết Bàn, trong đó có vài phẩm tính như sau. Niết Bàn không có buồn rầu, khổ ưu, trong lúc tâm chúng sanh luôn có lo buồn. Niết Bàn không có bụi bặm, cấu nhiễm, trong lúc tâm chúng sanh luôn bị bợn nhơ lem luốc khi suy nghĩ, phóng dật. Niết Bàn an toàn, thanh bình, không nguy hiểm, tâm chúng sanh luôn bất an, loạn động. Niết Bàn không thay đổi, trong lúc thân tứ đại không ngừng thay đổi, tâm luôn thay đổi vì phiền não khống chế. Tóm lại, Niết Bàn là sự thật tuyệt đối, là an vui tuyệt đối, là không còn bám víu vào cái gì nữa. Nhưng muốn thấy cái thường, cái lạc ấy, ta phải hành thiền để kinh nghiệm cho được cái vô thường, khổ và vô ngã của thân tâm này trước cái đã. Muốn thoát luân hồi, phải thấy, hiểu luân hồi. Một giây quên là một giây chết, một giây luân hồi. Một giây có chánh niệm là một giây không chết, không luân hồi. Dòng thân tâm này trôi chảy từng giây từng phút, bằng chánh niệm ta có thể bắt được giây phút ấy ngay trong hiện tại. Một giây ghi nhận có nghĩa là niệm, là một giây vắng bóng tham sân si. Một giây của Niết Bàn là một giây tâm ở ngay trên đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Một sát na Niết Bàn là một sát na không còn phiền não. Nhiều sát na như vậy kề sát nhau, liên tục nhau trong một phút, một giờ thì Niết Bàn đâu có xa xôi. Trước khi đạt Niết Bàn vĩnh viễn, ta phải kinh nghiệm được qua các sát na Niết Bàn này. Chúng ta như những người khát nước đang đi đào giếng vì lòng tin tưởng rằng dưới lòng đất có mạch nước trong mát. Ta cứ tiếp tục đào từng giây từng phút, dù gặp toàn đất, bùn, sỏi đá, cứ kiên trì đào rồi sẽ thấy nước. Niết Bàn không đâu xa, ở ngay với chúng ta. Thank you.